Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa Thương Long Cấm Giới sẽ mở. Sự kiện lớn này nhất định sẽ thu hút tất cả cao thủ hàng đầu ở khu vực Thương Long tới. Thậm chí yêu nghiệt của các khu Vu Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ khác cũng sẽ không kìm được tới đây vớt vát một ít. Tất nhiên là không thể thiếu đám người giới vực huyết cốt. Trong 40 ngày qua, có lẽ tên thủ lĩnh của giới vực huyết cốt đã thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 4. Chắc hắn ta cũng khá mong chờ hắn xuất hiện. Cái chết của Khổng Huyên không chỉ khiến giới vực huyết cốt bị thương nặng về thực lực mà còn mất sạch danh tiếng. Để cứu vãn danh dự, ngoài cách giết hắn trong Thương Long Cấm Giới có nhiều thế lực hội tụ. Tên thủ lĩnh Liễu Mộ đó không còn cách nào khác. Chắc hẳn có rất nhiều người đều đang mong chờ, muốn biết rốt cuộc thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào. Nếu hắn thể hiện không đủ mạnh thì chỉ sợ sẽ làm cho yêu nghiệt của những giới vực cấp cao đó coi thường và nảy sinh nhiều ý đồ khác. Dù sao Lâm Nhất cũng để lộ không ít bảo bối. Chỉ riêng kiếm táng hoa đeo trên lưng và võ học tạo hóa cao đẳng từng thi triển đã đủ cám dỗ rất nhiều người. Thậm chí không hề phóng đại. Một số truyền thừa và bảo vật bình thường trong Thương Long Cấm Giới chưa chắc có thể so sánh với tài nguyên trong tay Lâm Nhất. Hiện nay ở ngoài tên tuổi công tử táng hoa của hắn như một ngôi sao chổi đột nhiên xuất thế. Câu phát ngôn giết người chỉ cần một kiếm đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Độ nổi tiếng của hắn ngay cả thất đại cự đầu trên bảng Thương Long cũng khó trấn áp được. Lâm Nhất một thân một mình, không có người chống lưng như những người khác. Một khi ngã xuống sẽ vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi. Để uy hiếp đám người này, hắn cần phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Giống, khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên. Hắn quay đầu lại thì thấy tượng đá long viên cao như núi trong khe núi nổ tung. Ngựa huyết long vẫn trong hình dạng mèo bay lên không trung. Trên người toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn nó có vẻ hơi mập, nhưng với chiều cao nửa cánh tay, nó mang lại cho người ta cảm giác đáng sợ như vượn khổng lồ thời viễn cổ. Phóng thích áp lực vô cùng lớn. Cảnh giới thiên phách tầng 2. Chấm, Lâm Nhất kinh ngạc, sau đó lập tức mừng rỡ. Cuối cùng con ngựa ngốc này cũng lột xác thành công. Sau khi luyện hóa tinh huyết long viên, bộ lông của nó đen nhánh. Trong mắt là khí tức vương giả sôi trào khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là uy áp vương giả của Kim Ti Ma Viên. Nhưng hôm nay nó lại dung hợp hoàn hảo với Thái Cổ Long Nguyên Quyết mà Ngựa Huyết Long tu luyện. Lâm Nhất thầm kinh ngạc. Bây giờ khi hắn không sử dụng kiếm ý thông thiên, đối mặt với uy áp vương giả này cũng không chịu nổi. Áp lực cực lớn, lợi hại đấy tiểu tử. Sau cơn kinh ngạc, Lâm Nhất nở nụ cười. Cách chương.